Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 370, liên thông hai giới, gocchuyenaudio.com. Thành Vũ muốn toàn bộ khu vực xung quanh Thập Linh Hỏa Thành nổi tiếng trong mắt người khác như một trung tâm giao dịch thịnh vượng nhất của hành tinh Gaia, vì vậy cái gai nhọn cản đường hắn đầu tiên là Venger. Đây là hai loại vũ khí ta lấy được từ kho ở ngọn núi Vivian, một là loại súng lục Railgun PS3 có uy lực mạnh uy hiếp cả tu sĩ Tam Dương Sơ Kỳ, hai là loại súng máy liên thanh Railgun SS với loại đạn có uy lực giết chết tu sĩ Tam Dương Hậu Kỳ. Sau khi các vấn đề liên quan đến nội bộ Thập Linh Hỏa Thành đã được mọi người đưa ra và giải quyết ổn thỏa, Thanh Vũ mới lấy ra vài thùng gỗ chứa vũ khí. Thanh Vũ mở hai thùng ra và để cho mọi người quan sát vũ khí hiện đại Railgun, trước đây họ là người bình thường chưa tiếp xúc đến các loại vũ khí nóng, nên họ đều có vẻ khá hứng thú và ngạc nhiên. Rinka cầm trên tay một cây súng Railgun PS3 rồi trầm trồ khen ngợi. Loại súng này chính là vũ khí của Linda dùng để giết tên đột nhập vào đây phải không? Nó rất mạnh đấy, đúng vậy, tôi đã từng tiêu diệt một vài tên cướp và đoạt nó từ tay chúng. Linda thản nhiên trả lời, nhưng cô không che giấu được ánh mắt nóng bỏng khi nhìn vào mấy thùng gỗ. Phải biết, thời đại hiện giờ các loại vũ khí này đều ngừng sản xuất, chỉ có tổ chức mạnh mẽ giàu có mới đủ khả năng nắm giữ trong tay, giá của chúng khi luồng ra ngoài chợ đen còn mắc hơn gấp 2-3 lần vũ khí cấp 2. Vũ khí bình thường thì cần sức mạnh để sử dụng, còn Railgun PS3 dễ dàng hơn nhiều, tra đạn vào súng rồi nhắm và bóp cò, thế là một quái vật cấp 2 ngã gục. Thật đẹp đẽ, tôi chừng từng nghĩ đến việc người bình thường lại chế tạo ra vũ khí hơn cả pháp bảo cấp 3 như thế này. Mặc Hàn khen ngợi hết lời, ông có nét mặt phấn khởi và tò mò khi cầm loại súng máy Railgun SS, nó có 40 viên đạn trong một băng đạn, khi bắn liên thanh thì sức sát thương xuyên phá cả vòng phòng hộ linh lực của tu sĩ Tam Dương Hậu Kỳ. May là khi đó lũ cướp không chuẩn bị sẵn sàng, nếu không chúng ta sẽ gặp phải ngăn cản lớn, không tránh khỏi có tổn thất về mạng sống. Dieter thở dài một hơi rồi nói, nhắc mới nhớ tại sao người bị chúng bắt không chạy trốn khi chúng thả ra ngoài để dụ dỗ đám quái vật vậy. Rinka nhíu mày hỏi, cô không tham gia vào hành động lần này nên chưa biết nhiều về lũ cướp. Dieter nắm chặt bàn tay và nói với giọng tức giận. Bọn chúng cài một loại bom mini vào người họ và đặt ra thời gian giới hạn, nếu chạy trốn chắc chắn sẽ chết, còn nếu không trở về cùng một quái vật nào đó thì chúng bỏ mặc quả bom nổ. Quả ác độc, bọn chúng chết rất tốt, Derek nghiến răng nói, lũ sâu bọ đó chẳng phải con người nữa rồi. Richard lắc đầu thở dài, ông không nghĩ đến lũ cướp lại sử dụng cách thức tàn nhẫn đến vậy. Ngày mai ta sẽ gửi đoạn băng ghi hình cho trinh sát đoàn để họ phát tán cho mọi người xem về hành vi không nhân tính của lũ cướp. Thanh Vũ từ tốn nói, giáo hoàng suy nghĩ rất chu đáo, Lilith cười khẽ nói ra, khi ra bên ngoài săn bắn thì mọi người tất nhiên cảnh giác hơn rất nhiều. Sau này, Tina sẽ là người trong bộ phận ngoại giao, khi ta rời khỏi tất cả vấn đề ngoại giao đều do cô xử lý nhé. Thanh Vũ nhìn về phía Lilith và nói, có tôi ở đây thì người ngoài đừng hòng chiếm một chút lợi lộc gì từ giáo đình. Lilith tự tin nói, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu, năng lực tiến hóa của Lilith rất quỷ dị và khó đoán, huống chi cô ấy còn có Linda là bạn đồng hành, hai người đều có. gocchuyenaudio.com, sức mạnh Tam Dương Trung Kỳ, cho dù ba quân đoàn trưởng cùng tấn công cũng chưa chắc giữ chân được Lilith và Linda. Ở đây có 100 thùng, mỗi thùng chứa 10 cây súng Railgun PS3 và 300 viên đạn, ta sẽ giao tất cả chúng cho quân đoàn Gaia. Thanh Vũ lấy một nhẫn chứa đồ loại lớn rồi đặt lên bàn. Còn 10 thùng Railgun SS sẽ phân cho Mặc Hàn cùng quân đoàn Gaia, mỗi bên 5 thùng chứa. Thanh Vũ lại lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Tuy hai loại súng này đều xuất hiện trong cửa hàng, nhưng ta sẽ tăng lên điều kiện để mua nó, chỉ người nào đạt cấp bậc thánh đồ trở lên mới mua được. Thanh Vũ tiếp tục nói trong khi đưa hai chiếc nhẫn đến gần Rinka và Mặc Hàn. Cảm ơn giáo hoàng đã ban thưởng. Rinka đeo chiếc nhẫn vào tay rồi nói. Đây là loại vũ khí nguy hiểm, cần phải bị hạn chế, nếu không nó tạo ra nhiều hậu gia không lường được. Mặc Hàn gật đầu một cái nhẹ và nhận chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ một viên đạn và một vũ khí cùng một ngón tay khép nhẹ, một đòn tấn công không thua kém gì tu sĩ nhị dương kỳ sẽ xuất hiện, chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi, Mặc Hàn đã biết mức độ gây hại của nó. Tôi tin với sức mạnh từ chúng, quân đoàn Gaia sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Richard mừng rỡ nói, 50 Railgun SS, 1000 Railgun PS3, số vũ khí kia giúp tăng lực chiến của quân đoàn, dù họ có gặp nhiều Venger với số lượng khổng lồ thì cũng không sợ sử dụng hết linh lực của bản thân. Mặc lão, ông hãy thành lập một trận pháp đường tại đây, còn việc bên tu chân giới đều đã ổn định cả rồi, không cần phải chú ý nhiều. Thanh Vũ đưa mắt nhìn Mặc Hàn và trầm giọng nói, tôi đã củng cố kiến thức và đột phá tới trận pháp sư cấp 3, tôi dự định sẽ bố trí một số trận pháp bảo vệ thập linh hỏa thành, trận pháp hiện giờ quá yếu so với nhu cầu của chúng ta. Mặc Hàn nhẹ nhàng nói, tốt lắm, tất cả chi phí để bố trận đều do giáo đình chi trả, ông đừng tiết kiệm làm gì, an toàn là trên hết. Thanh Vũ cười nói, còn bây giờ ta sẽ tiến hành ban thưởng cho mọi người. Thanh Vũ vừa nói xong, hắn phất tay một cái, từng tia sáng lóe lên trên cái bàn dài, khi ánh sáng dịu đi, mọi người thấy được trước mặt họ có thêm vài vật phẩm. Tinh thể tiến hóa cấp 3, Linda le lưỡi nói, hai mắt cô sáng rực rỡ và vội vàng ôm 15 viên tinh thể cấp 3 vào lồng ngực như ôm bảo bối vậy. Lilith ở kế bên, cô che chán đi vì hành động xấu hổ của Linda, cô cũng nhận được 15 viên, và hình như toàn bộ người ở trong căn phòng đều được số lượng giống vậy. Nhiều tinh thể tiến hóa cấp 3 lấp lánh khiến mọi người sững sờ trong giây lát, họ chần chờ có nên nhận lấy không, chẳng ai giống như Linda cả. Đây là phần thưởng ta dành cho mọi người, hãy nhận lấy nó và tu luyện chăm chỉ, sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thanh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói, cảm ơn giáo hoàng, Mặc Hàn cung kính nói. Cảm ơn giáo hoàng đã ban thưởng, mọi người cũng làm theo, sau đó họ lấy tất cả tinh thể tiến hóa đặt vào nhẫn chứa đồ. Chúng tôi cũng có phần sao? Fergal đột nhiên lên tiếng hỏi, bây giờ chỉ còn Fergus là ngại ngùng chưa nhận lấy mà thôi. Hai người vừa mới tới không lâu, cũng chẳng lập nên công lao to lớn gì, họ rất ngạc nhiên khi Thanh Vũ vẫn ban thưởng cho họ. Fergus, hai cậu biểu hiện rất tốt, cứ xem nó như phần quà của ta chúc mừng hai cậu gia nhập quân đoàn Gaia. Thanh Vũ bình tĩnh nhìn hai người và lên tiếng, hắn quan sát toàn bộ trận chiến trên đỉnh núi. gocchuyenaudio.com, Vivian và đương nhiên biết rõ Fergal chiến đấu anh dũng như thế nào. Cảm ơn ngài, Fergus khom người nói. Cuộc họp tới đây là kết thúc, ta chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Thanh Vũ chậm rãi nói, sau đó người người đứng lên rồi đi ra khỏi căn phòng họp, họ có nhiều chuyện phải làm. Mặc lão, đây là 4 viên tinh thần ấn ký cấp 3 cùng 50 viên tinh thể tiến hóa cấp 3, 1 viên tinh thể tiến hóa biến dị hệ độc, ông hãy cất giữ nó. Thanh Vũ nhìn Mặc Hàn, người còn chưa rời đi vì nhận thấy ánh mắt báo hiệu từ trước của Thanh Vũ. Bây giờ, Mặc lão đã là Hồng Y giáo chủ cho nên cần phải có vài người làm việc dưới quyền, nên số tài nguyên này là do ta ủng hộ Mặc lão bồi dưỡng cường giả đó. Thanh Vũ từ tốn giải thích. Cảm ơn giáo hoàng, Mặc Hàn đứng lên và cung kính lên, ông lấy toàn bộ chúng vào trong nhẫn chứa đồ. Quái vật tiến hóa rất nhanh, Venger thì lại đông đúc cùng thần bí, vì vậy ông cần phải sớm ngày đột phá tứ dương kỳ. Thanh Vũ nói ra, tôi sẽ cố gắng hết mình, Mặc Hàn nghiêm giọng nói. Không Thiên Hà, Liêu Úc, Amity và Nolan đều do ông quản lý, họ đều là người tài giỏi, hãy để họ biểu hiện bản thân, ta tin rằng họ sẽ không làm ông thất vọng. Thanh Vũ tiếp tục dặn dò, vài tiếng trước Thanh Vũ đến thăm bệnh Không Thiên Hà và cậu ta đã xin phép được ở lại hành tinh Gaia để rèn luyện, Thanh Vũ vui vẻ chấp nhận chuyện đó. Thôi được rồi, ông hãy lui ra đi. Thanh Vũ đưa tay lên ý bảo, Mặc Hàn gật đầu một cái nhẹ, sau đó ông rời khỏi, bước chân không phát ra âm thanh nào. Căn phòng rộng lớn chỉ còn Thanh Vũ, sau vài tháng bận rộn tại hành tinh Gaia và thu hoạch được nhiều thành tựu, Thanh Vũ phải trở về tu chân giới để hoàn thành một vài nhiệm vụ giang dở tới đây, nó sẽ là một trận ác chiến để xác định bước chân vững vàng của giáo đình ở tu chân giới. Tu chân giới à, rồi sẽ có một ngày ánh sáng của hạnh phúc bao phủ toàn bộ nơi đó. Ác quỷ, ma đầu đều phải bị xóa bỏ, và tất cả mọi người đều sẽ biết con người, dù là nhỏ yếu cũng không cho phép người khác tước đoạt quyền lợi được sống, được hạnh phúc của chính họ. Giáo đình sẽ phá vỡ tất cả quy luật tàn nhẫn kia. Nếu không có một người nào dám đứng lên, vậy thì hãy để giáo đình dẫn đầu đi. Âm thanh như có như không phát ra từ căn phòng, Thanh Vũ từ từ biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện thì hắn đã ở trong một căn phòng trống trải khác, nơi Thanh Vũ chọn làm căn phòng liên thông giữa hai thế giới. Thế giới thông đạo mở ra, Thanh Vũ quát nhỏ một tiếng, vòng tròn mờ ảo bám trên một ngón tay Thanh Vũ bỗng nhiên chuyển động, nó lóe lên rồi biến thành một vòng ánh sáng xoay tròn giữa căn phòng, Thanh Vũ bước vào trong đó không một chút chần chờ nào. Thế giới khác à, ước gì mình có thể đến đó tham quan một lần. Amity, Nolan đứng thẳng người ở cánh cửa làm người bảo vệ thế giới thông đạo, nếu không có chuyện gì cần họ giúp đỡ thì họ sẽ ở đây cả ngày lẫn đêm, vì đó là mệnh lệnh từ Thanh Vũ. Ha ha, nhanh thôi, ta mơ hồ cảm nhận rằng giáo đình rất thần kỳ, chúng ta cứ làm tốt bổn phận là được, cơ hội tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Nolan lạc quan nói, công việc bảo vệ không tệ một chút nào, Nolan rất vui lòng chấp hành nó. Tôi cũng cảm thấy vậy, Amity gật đầu nghiêm túc nói, ánh mắt cậu rời khỏi vòng ánh sáng mờ ảo và tập trung cảnh giác bốn phía. Cách chương.